Luân hồi chi mâu có thể giúp ta tìm được một người rất quan trọng. Ồ, Cơ Lan khẽ gật đầu, cái hiểu cái không. Lúc này, phía trước lại có ba người của Cơ gia đi tới. Cơ Lan, ngươi trở về rồi. Trong đó, một thiếu niên tóc tím, dáng vẻ tuấn tú lập tức kích động, vội vàng đi tới. Ừm, vừa trở về. Cơ Lan có chút bất đắc dĩ. Ồ, vị này là, Cơ Liên chợt nhìn qua Triệu Phong, ánh mắt có chút bất thiện. Hai tên đệ tử của Cơ gia ở đằng sau, cũng nhìn Triệu Phong với bộ dạng như chờ xem kịch hay. Mọi người đều biết Cơ Liên rất ái mộ Cơ Lan, bởi vậy, mặc dù Cơ Lan là mỹ nữ, nhưng trong đám trẻ tuổi của Cơ gia, không hề có người nào theo đuổi nàng. Không ngờ, một kẻ từ bên ngoài đến, lại rất thân cận với Cơ Lan. Hắn là khách nhân của Cơ gia Triệu Phong. Cơ Lan thành thật trả lời. Vẻ mặt của ba tên đệ tử Cơ gia đều trở nên cổ quái. Triệu Phong, không phải là tự phát song tà trong không gian thần huyễn sao? Chính hắn là ác tặc đã cướp đoạt rất nhiều chân bảo tài nguyên của Cơ gia, tại sao lại trở thành khách nhân của Cơ gia? Lại còn thân cận với Cơ Lan, nhìn thấy vẻ mặt của bọn hắn, Cơ Lan mới chợt hiểu ra. Chuyện liên quan đến thí luyện thái tử, rất có khả năng là chưa đến tai đám người này. Trước mắt khắp 18 châu cũng chỉ mới biết trong đợt thí luyện thái tử lần này, cửu hoàng tử đã thành công đoạt được thái tử vị. Triệu Phong, ở trong không gian thần huyễn, người đã cướp đoạt không ít tài nguyên chân bảo của Cơ gia ta cũng mặc kệ, nhưng từ nay về sau, ngươi không được phép thân cận với Cơ Lan như vậy. Ngữ khí của Cơ Liên đột nhiên biến đổi, cảnh cáo Triệu Phong. Cách chương.